Cổ hùng tộc thực lực không cao, bị người ta để mắt đến, chỉ sợ đi đường cũng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net